trên phố nghe sướng vui vây kín hồn yêu, hồn yêu, hồn yêu, hồn yêu. Này hỡi cô bé xinh xắn, đôi mắt như anh nắng mai cho lòng tôi thẫn thờ. Làn tóc thoang thoảng trong gió ngây ngơ liên lưu tâm hồn sao duyên hoài. Suốt đêm thâu thao thức suy tư ước mong sao gặp lại em yêu. Này hỡi cô bé duyên dáng, anh mong gặp em, anh chỉ mơ được nhìn em thế thôi. Tình cờ gặp em trên phố, nghe trái tim rung cảm đầy vơi, đầy vơi, đầy vơi, đầy vơi. Tình cờ gặp em trên phố, nghe sương vui vây kín hồn yêu, hồn yêu, hồn yêu, hồn yêu. Này hỡi cô bé xinh xắn, đôi mắt như anh nắng mai cho lòng tôi thẫn thờ. Làn tóc thoang thoảng trong gió ngây ngơ liên lưu tâm hồn sao xuyên hoài. Suốt đêm thâu thao thức suy tư ước mong sao gặp lại em yêu. Này hỡi cô bé duyên dáng, anh mong gặp em, anh chỉ mơ được nhìn em thế. Duyên dáng anh mong gặp em.